Âm Dương Miện, chương 202, Thất Giai, Bạch Kim Thiên Bằng, góc truyện audio.com, nhiều ma thú như vậy sao? Trong lòng Cơ Động cả kinh, Phất Thủy từng nói với hắn, các tầng ngoài trên Thánh Tà Đảo, các ma thú đơn lẻ cũng không đáng sợ, dù sao, ở các tầng bên ngoài đẳng cấp của ma thú cũng chỉ có hạn mà thôi. Tương đối phiền phức chính là các ma thú bầy đàn. Tuy rằng những ma thú đi theo đàn cũng chỉ là các ma thú cấp thấp tạo thành mà thôi, nhưng chúng nó có thể tồn tại trên Thánh Tà Đảo tuyệt đối vô cùng đoàn kết, gặp phải tình huống nhất định sẽ cùng nhau tiến hành công kích. Cơ Động cũng không có dừng lại, hắn chỉ mong là những cánh chim trên không trung này không có để ý đến mình là tốt nhất, nhanh chóng rời khỏi phạm vi lãnh địa của chúng nó. Đáng tiếc những nguy hiểm trên Thánh Tà Đảo làm sao có thể dễ dàng tránh thoát như vậy. Ngay khi Cơ Động chuẩn bị tăng tốc phi hành, những đầu chim to trên không trung tựa hồ như đã phát hiện ra sự tồn tại của hắn vậy, trận hình xoay tròn trên không trung nhất thời thay đổi, rất nhanh bay lên, hóa thành một mũi tên đen ngòm từ trên không trung đâm thẳng xuống mặt đất. Trong mắt Cơ Động chợt lóe sáng lên, tay phải ấn mạnh trên mặt đất một cái, xoay người, đã đứng thẳng trên mặt đất. Phẫn nộ quát lên một tiếng, đám xúc sinh các ngươi, muốn chết à? Nương theo thế lao xuống của những đầu chim này, Cơ Động đã nhìn rõ được hình dạng của bọn chúng. Đò là một loại ma thú hình dạng kỳ dị, phần cổ không có lông, cái đầu vươn thẳng ra, nhìn qua giống như loài kên kên vậy. Mỗi một cánh chim cao khoảng hơn 2 thước, sải cánh rộng chừng hơn 4 thước, lông chim màu đen tuyền, sáng bóng, phát ra quang mang giống như kim trúc vậy. Nhìn rõ ràng nhất chính là cái mỏ dài, phần trước quặp lại như móc câu của chúng nó, càng tỏa ra quang mang âm lãnh. Cặp mắt có màu đỏ như máu, phát ra quang mang huyết tinh nồng nặc. Đây là loài ma thú tam giai ô thiết ma thú, canh kim hệ, thực lực bản thân cũng không tính là cường đại. Am hiểu nhất là công kích từ trên trời lao xuống, là điển hình của loài ma thú ăn thịt, chuyên hoạt động theo bầy đàn, một khi cộng đồng công kích sẽ cực kỳ điên cuồng. Cơ Động không ngờ được chính mình vừa mới tiến nhập vào tầng thứ 2 Thánh Tà Đảo không lâu, đã gặp phải đối thủ khó chơi như vậy. Kim sắc hỏa diễm lóa mắt nháy mắt phát ra, cực hạn dương hỏa dâng trào lên. Hỏa quang lóa mắt mang theo khí thế như phô thiên cái địa cộng thêm nhiệt độ khủng bố phóng thẳng lên trời. Mục đích của hắn rất đơn giản, chính là muốn dọa cho đám ô thiết ma thú này kinh sợ. Bằng vào đặc tính hỏa khắc kim, lại thêm cực hạn chi hỏa tiến hành thuộc tính áp chế, nếu như có thể dọa cho đám ma thú này sợ hãi bỏ đi, hiển nhiên sẽ tránh được rất nhiều phiền phức. Thế nhưng, không như hắn mong muốn, không biết là bởi vì đám ma thú này sinh tồn trên Thánh Tà Đảo nên có lòng tự tin mãnh liệt hay là chúng nó căn bản là không có e ngại hỏa diễm, đối mặt với cực hạn dương hỏa của Cơ Động, đám ác điểu xúc sinh nanh ác này cũng chỉ thoáng dừng lại một chút mà thôi, ngay sau đó đã tiếp tục tấn công về phía Cơ Động. Đám tam giai ma thú này hiển nhiên rất biết cách phối hợp đoàn chiến, hơn 100 đầu ô thiết ma thú cũng không có lao xuống hỗn độn, mà là mỗi 7-8 con làm thành một tổ, phóng thẳng xuống Cơ Động. Lợi chảo của chúng dương ra, bạch quang lóe sáng, đã lớn lên gấp đôi bình thường, toàn bộ đều chụp xuống thân thể Cơ Động. Đây hiển nhiên là một loại kỹ năng dùng ma lực để tăng cường sức lực cơ thể, hóa thành biến dị. Gạch nối, góc truyện audio.com, nếu muốn chết sớm ta sẽ thành toàn cho các ngươi. Cơ Động tức giận hừ lớn một tiếng, tuy rằng đối thủ có hơn 100 con, nhưng dù sao ô thiết ma thú cũng chỉ là ma thú tam giai mà thôi, hắn căn bản cũng không để vào mắt. Cực hạn dương hỏa nồng đậm rất nhanh ngưng tụ, dương hỏa ngưng tụ pháp trận phiêu phù sau lưng, thân thể Cơ Động nhoáng lên, đã hóa thành hỏa diễm quân vương chi thể. Thân thể cao lớn hơn 3 thước nhất thời hóa thành trung tâm của cả thảo nguyên, ngang nhiên đứng đó, hai chân vững vàng bám trụ xuống mặt đất. Hai tay giơ thẳng lên trời, nghênh đón lượt công kích đầu tiên của ô thiết ma thú. Hắc, gầm nhẹ một tiếng, hai tay mang theo cực hạn hỏa diễm của Cơ Động song song chém ra, đặc tính bùng nổ kinh khủng của cực hạn dương hỏa nhất thời bộc phát mãnh liệt, một đầu hỏa long khổng lồ ngay giữa hai cánh tay của Cơ Động xuất hiện, gầm lên một tiếng, phóng thẳng lên không trung, một chảo mang theo cực hạn hỏa diễm nhất thời đánh thẳng vào đám ô thiết ma thú công kích đầu tiên. Đám tam giai ma thú này hoàn toàn chưa kịp công kích gì, đã hét thảm lên một tiếng, hóa thành 7 đốm lửa bay tán loạn trong không trung, bị quăng ra ngoài. Đầu cực hạn hỏa long này tiếp tục phóng thẳng lên cao, đón đầu đám ô thiết ma thú đang tiến công đến. Đầu hỏa long này chính là bản lĩnh chấn môn của Âm Chiêu Dương, Viêm Long Hỏa Truyền. Mặc dù với tu vi hiện tại của Cơ Động cũng chỉ có thể khống chế được một đầu viêm long mà thôi, nhưng bằng vào cực hạn chi hỏa, đối phó với đầu tam giai ma thú này cũng không phải là vấn đề gì. Tiếng kêu la thảm thiết không ngừng vang lên trên không trung, đám ô thiết ma thú bay tán loạn khắp nơi, từng đạo bạch quang mang theo quang mang kim trúc sáng bóng không ngừng từ trong miệng chúng nó bay ra, phóng thẳng về phía đầu viêm long do Cơ Động huyễn hóa ra. nhưng mà bản thân Viêm Long là do cực hạn hỏa diễm ngưng tụ thành, làm sao có thể dễ dàng đối phó như vậy. Nguồn Chuan Phao, VN. Mặc dù Viêm Long hỏa chuyển này của Cơ Động cũng không phải là tất sát kỹ như Phỉ Thúy Thanh Long của Diêu Khiêm Thư, nhưng cũng tuyệt đối là đỉnh cấp mệnh trung kỹ. Hình thái của Viêm Long chính là dựa theo ý niệm của Cơ Động về thần Long Trung Hoa mà tại thành, chân có 5 chảo, hình thể gồm mắt chim, sừng hươu, miệng trâu, mũi chó, bờm sư tử, đuôi rắn, vảy cá chảo ưng, 9 loại động vật kết hợp lại mà thành. Thân hình phóng lên, dưới sự khống chế ý niệm của Cơ Động mà liên tục đấu đá. Tốc độ phi hành của nó nhanh vô cùng, không gì sánh được. Tuy rằng bản thân nó còn chưa phóng thích ra kỹ năng gì, nhưng chỉ bằng vào sự cường hãn thân thể, chỉ trong nháy mắt đã có hơn 10 đầu ô thiết ma thú đã không tránh kịp công kích của nó, hóa thành hỏa cầu ầm ầm rơi xuống mặt đất. Kim khắc hỏa, huống chi lại là cực hạn hỏa diễm. Đám ô thiết ma thú trong không trung nhất thời trở nên tán loạn. Mặc dù đám xuất sinh này tính cách cực kỳ hung hãn, nhưng đối mặt với đối thủ căn bản không cách nào chống lại như vậy, chúng nó cũng không phải là kẻ ngu si. Trong tiếng quang quác không ngừng, bọn chúng bay tán loạn tứ tán, chia làm nhiều hướng điên cuồng chạy trốn khắp nơi. Cơ Động cũng không có tiến hành truy kích hỏa diễm quân vương chi thể, vung tay lên, đầu hỏa long kia đã từ trên trời giáng xuống, trực tiếp dung nhập vào hỏa diễm quân vương chi thể. Thu hồi lại quân vương chi thể, dưới tác dụng của âm dương hỏa tuyền, một lần nữa hấp thu lại hỏa nguyên tố, tận lực làm giảm thiểu sự. Góc truyện audio.com, tiêu hao ma lực, thân hình Cơ Động lóe lên, phóng lại mấy cỗ thi thể của ô thiết ma thiếu kiểm tra xem có tinh hạch hay không. Mặc dù đây là trên thánh tà đảo, thực lực ma thú cũng cường hãn hơn bên ngoài khá nhiều, nhưng tỷ lệ đạt được tinh hạch cũng rất lớn. Trong số những đầu ô thiết ma thú chết cháy này, hơn phân nửa đã cấp tinh hạch cho Cơ Động. Tính đến hiện nay, tổng số tinh hạch mà Cơ Động thu được đã hơn 10 khỏa, trong đó có cả một khỏa ngũ giai tinh hạch mà hắn thu được khi liệp sát thực nhân cự ma. Hắn chỉ cần đánh chết một gã ma sư của Hắc Ám Ngũ Hành Đại Lục, lấy được tinh miệng của hắn, như vậy đã đủ để đến lúc kết thúc thánh tà chi chiến có thể thuận lợi trở về Quang Minh Ngũ Hành Đại Lục rồi. Thu hồi tinh hạch, trong lòng Cơ Động thầm nghĩ, khi nãy sử dụng Viêm Long hỏa chuyển phóng lên không trung, quang mang màu kim sắc như vậy quá mức bắt mắt, mình lập tức phải rời khỏi chỗ này mới được, tránh bị địch nhân hoặc ma thú khác vây công. Lập tức hắn cũng không có dừng lại chút nào, lần nữa phóng người chạy đi. Lúc này, hắn đơn giản trực tiếp phi hành sát mặt đất như lúc đầu, rất nhanh hướng về phía tầng 3 của thánh tà đảo bay đi. Quang ảnh màu xanh biếc lại lặng yên không một tiếng động hiện ra chỗ Cơ Động vừa đặt chân khi nãy. Thanh âm băng lãnh nhưng thanh tao mang theo vài phần kinh ngạc vang lên. Người này nhất định chính là kẻ đứng đầu của Quang Minh Ngũ Hành Đại Lục Thiên Can Thánh Đồ, thủ lĩnh Thánh Vương. Cực hạn dương hỏa quá mức cường hãn, không được, bất luận nói thế nào ta cũng nhất định phải tìm cách đánh chết hắn. Chỉ cần giết được hắn, như vậy đối với kế hoạch vĩ đại 5 năm sau sẽ có tác dụng rất lớn. Thanh âm vừa dứt, thân ảnh màu xanh biếc kia lại một lần nữa phóng đi. Khi thân thể nàng lướt đi trên mặt đất, tựa như là cùng với cây cỏ trên mặt đất hoàn toàn hợp nhất thành một thể vậy, dùng mắt thường hầu như không cách nào nhận ra được. Cứ như vậy mà phóng theo hướng Cơ Động chạy đi, không hề nghi ngờ thân ảnh này chính là Hắc Ám Ất Mộc Thánh Đồ Hạt Từ. Nàng cũng chưa có từ bỏ, Cơ Động gây ra cho nàng sự đả kích quá lớn, trái lại càng củng cố quyết tâm muốn tiêu diệt đối thủ của nàng. Cơ Động hiện tại 48 cấp đã có thể khiến cho nàng 58 cấp Ất Mộc Thánh Đồ phải thất bại nặng nề, như vậy, nếu có một ngày kẻ này tu luyện lên đến 9 quan, như vậy sẽ là tình huống như thế nào? Câu trả lời chỉ có thể dùng hai chữ để hình dung, tai họa. Bởi vậy, trong lòng nàng đã hạ quyết tâm, nhất định phải thừa dịp này tìm cơ hội mà hủy diệt Cơ Động. Từ kinh nghiệm mà xét, đây đã là lần thứ hai Hạt Tử gia nhập Thánh Tà Đảo, đối với tình huống nơi này quen thuộc hơn rất nhiều. Nàng đang chờ đợi cơ hội, mà thực tế chứng minh kinh nghiệm của Hạt Tử là vô cùng chính xác, cơ hội mà nàng vốn đang chờ đợi cuối cùng cũng đã đến. Cơ Động cứ tiếp tục phi hành về phía trước, không biết vì sao trong lòng hắn thủy chung có một loại cảm giác áp lực, loại cảm giác này khiến cho hắn rất khó chịu. Trong lòng vẫn dường như là có gì đang quấy nhiễu vậy. Ngay cả ma lực ba động truyền đến từ quân ma âm dương khải cũng không ngừng biến hóa bất thường. Có chuyện gì xảy ra thế này? Ma lực đã khôi phục hoàn toàn, âm dương lốc xoáy vận chuyển bình thường, nhưng mà vì sao trong lòng lại có cảm giác tâm thần không yên như vậy cơ chứ? Rất nhanh Cơ Động đã tìm được đáp án, tâm không yên nguyên nhân. Góc truyện audio.com là do dự cảm được tình huống nguy cơ. Ngay cả chính hắn cũng không biết rằng, thân thể hắn có được chu tước biến, đằng xà biến, bản thân hắn đã cơ hồ có được khí tức đặc thù của thiên can thần thú, khả năng mẫn cảm đối với nguy cơ vô cùng mạnh mẽ. Mặc dù cơ động cũng không phải là thần thú, nhưng vẫn có được một ít đặc tính cảm ứng mẫn cảm của chúng. Bầu trời vốn đang yên ả đột nhiên trở nên xôn xao hẳn lên. Giữa không trung, đám ô thiết ma thú khi nãy đã bị cơ động đánh đuổi lúc này lại quay trở về. Chỉ bất quá, lúc này đây bọn chúng cũng không có lao xuống, mà chỉ liên tục bay lượn trên cao, không ngừng phát ra từng tiếng kêu sắc nhọn tựa hồ như đang uy hiếp cơ động vậy. Cũng ngay sau đó, cơ động thấy được một màn mà hắn không hy vọng nhìn thấy nhất. Giữa không trung, một con cự điểu ma thú khổng lồ đang dưới sự hô ủng của đám ô thiết ma thú mà chậm rãi xuất hiện. Nhìn bề ngoài, thân hình của con cự điểu này thập phần tương tự như đám ô thiết ma thú, chỉ là thân thể nó lớn hơn gấp chục lần, hai cánh dang rộng như che trời mà xuống vậy. Kỳ lạ nhất chính là, bộ lông trên người nó lại hoàn toàn là màu vàng kim. So với màu vàng kim cực hạn dương hỏa của cơ động, màu vàng kim trên người của nó nhạt hơn rất nhiều, phần nhiều giống với màu trắng bạc hơn, giống như là hai màu trắng và vàng kim pha trộn với nhau vậy. Cổ nó cũng không chọc có một lớp lông cùng màu với bộ lông trên mình. Ngay trong nháy mắt nó xuất hiện, toàn bộ cây cỏ trên thảo nguyên đồng loạt ngã rạp xuống áp sát mặt đất. Khí thế bức người áp xuống, làm cho không khí trở nên cực kỳ nhộn nhạo. Từ trên không trung, khí thế kinh khủng không ngừng phóng thẳng xuống. Cơ động lặng yên đứng trên mặt đất, hai tay hắn trong vô thức đã nắm chặt lại. Không hề nghi ngờ, đầu bạch kim sắc cự điểu này chính thị là do đám ô thiết ma thiếu kia kêu lại trả thù. Thế nhưng, hắn thực sự không hiểu nổi, với thực lực của đám ô thiết ma thiếu kia, làm thế nào có thể nhờ được một đầu cự điểu không cùng chủng loại đến đây giúp đỡ cơ chứ? Đầu bạch kim sắc cự điểu này, cơ động đã từng đọc qua trong sách hơn nữa, hắn lại cực kỳ ấn tượng với nó. Nó có thể nói là họ hàng gần với tiên can thần thú mậu thổ hệ thiên không, hay nói chính xác hơn là á điểu thiên không, tên gọi bạch kim thiên bằng. Mặc dù nó là họ hàng gần với mậu thổ thần thú, nhưng bản thân nó lại là canh kim hệ ma thú, cũng là một trong những loài ma thú đỉnh cấp. Xét theo thân hình, khí thức của đầu bạch kim thiên bằng này, chí ít cũng là một đầu thất giai ma thú. Sư huynh ơi sư huynh, những gì ngươi nói với ta tựa hồ không chính xác lắm a. Lúc này bất quá chỉ mới là tầng thứ hai của thánh tà đảo, làm sao lại gặp phải thất giai ma thú rồi chứ? Từ khi bắt đầu tu luyện âm dương ma sư đến nay, đối thủ thất giai mà cơ động từng đối mặt cũng chỉ có một người, đó chính là Phất Thủy. Mặc dù Phất Thủy cũng là thất quan ma sư, so với thất giai ma thú bình thường càng mạnh hơn một bậc, nhưng mà đầu bạch kim thiên bằng này lại có ưu thế có thể phi hành, lại càng không có sự kiêng kỵ giữa Phất Thủy và cơ động. Một trận chiến này, không hề nghi ngờ, sẽ là một trận khổ chiến a. Một tiếng chim hót trong trẻo đột nhiên vang lên, mây đen trên bầu trời cũng kịch liệt sao động một trận. Đám ô thiết ma thiếu nãy giờ vẫn hô ứng theo con bạch kim thiên bằng trên bầu trời kia nhất thời lặng im lại, bay ra đằng xa tựa hồ như là sợ bị. Góc truyện audio.com, trận chiến này ảnh hưởng vậy, ánh mắt màu ám kim của bạch kim thiên bằng chăm chú nhìn về phía cơ động. Thân thể so với tử lôi diệu thiên long còn khổng lồ hơn vài phần của nó lượn một vòng trên không trung, khí tức cũng hoàn toàn tập trung hết trên người của cơ động. Cơ động có thể rõ ràng cảm giác được các loại nguyên tố trong không khí bắt đầu kịch liệt ba động lên. Từ trên thân thể bạch kim thiên bằng bắt đầu tản mát ra từng vòng sáng màu trắng, ngoại trừ canh kim hệ nguyên tố ra các loại nguyên tố khác trong không trung rất nhanh bị quét sạch đi hết. Rất rõ ràng, con bạch kim thiên bằng này đã từ miệng đám ô thiết ma thiếu kia biết được rằng ma lực của cơ động là cực hạn chi hỏa. Hiện tại nó làm như vậy chính là muốn tận khả năng làm suy yếu nguồn cung cấp ma lực nguyên tố của cơ động. Những ma thú sau khi đạt đến lục giai, trí tuệ cũng sẽ dần dần tiến hóa. Con bạch kim thiên bằng này không chút nào nóng nảy đi công kích cơ động, cho dù là nó đang ở trên không trung, nhưng vẫn tìm cách mở rộng ưu thế của mình. Cách làm như thế này, không hề nghi ngờ là vô cùng thông minh. Cơ động cũng không phải kẻ ngu, hắn đương nhiên sẽ không để mặc bạch kim thiên bằng dùng thực lực của mình thổi hết hỏa nguyên tố trong không trung đi mất. Thực lực bản thân hắn đã không bằng đối thủ, lại để đối thủ đem hỏa nguyên tố xua tan đi, trận chiến này khẳng định là lành ít dữ nhiều. Dưới tình huống thế này, liền bày ra chỗ bá đạo của ngũ hành pháp trận. Dương hỏa ngưng tụ pháp trận, âm hỏa ngưng tụ pháp trận, hai đại pháp trận như hai vầng nhật nguyệt hiện lên sau lưng cơ động. Trên đỉnh đầu hắn, âm dương miện cũng đã biến thành hắc kim song sắc cực hạn song hỏa lập tức bùng nổ ra. Nhất thời, lấy thân thể cơ động làm trung tâm, một cỗ hấp lực cường đại chợt bạo phát mạnh mẽ. Hỏa nguyên tố lúc trước vốn rất nhanh bị xua tan đi, lúc này giống như là tìm được mục tiêu, không ngừng chen chúc lao tới. Có chút buồn cười chính là, hai gã tiểu gia hỏa nguyên tố thể vốn đang ngồi trên vai cơ động, lúc này chợt nhảy xuống đất, phân biệt chạy lại bên cạnh hai ngũ hành pháp trận, điên cuồng hấp thụ hỏa nguyên tố phát ra từ đó mà bồi dưỡng thân thể. Lại thêm một tiếng chim hót nữa vang lên trên không trung, Bạch Kim Thiên Bằng tựa hồ như đã bị hành động của Cơ Động chọc giận. Chỉ thấy nó lượn một vòng trên không trung, hai cánh chợt dang rộng ra. Cặp cánh chim khổng lồ dài hơn 30 thước chợt giật mạnh một cái, đám bạch quang vốn đang khuếch tán ra ngoài chợt thu hồi lại, đầu Bạch Kim Thiên Bằng chợt ngẩng lên rồi mổ xuống một cái, một luồng quang mang màu trắng khổng lồ mang theo tiếng rít chói tai từ trên trời giáng thẳng xuống, nhìn qua giống như là vạn tiễn tề phát, một chiêu bắn thẳng về phía Cơ Động. Công kích với phạm vi lớn như thế căn bản là không có khả năng tránh né. Bạch Kim Thiên Bằng đối với cực hạn song hỏa của Cơ Động cũng có chút cố kỵ, nhưng nó cũng có thể nhìn ra, ma lực của Cơ Động cũng chưa đến ngũ quan, bằng vào ma lực cường hãn của bản thân, nó trực tiếp phát động kỹ năng công kích. Cách chương.